Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 769, giết chi không dứt. Buồn cái thúc, vì phòng ngừa này đoạn hồn nhai phía dưới quỷ thủ đằng. Ta còn chuyên nắm một đầu núi nhỏ dê tới cho ta dò đường. Núi nhỏ kia dê trọn vẹn tại bên bờ vực ngây người gần 10 phút. Vừa gọi vừa kêu. Này quỷ thủ đằng đều chưa hề đi ra, mà ta chỉ là đứng tại bên bờ vực nhìn xuống như vậy một chút liền nói. Làm cổ chân siết chặt thời điểm, ta vội vàng cúi đầu nhìn xuống, nhưng thấy cuốn lấy ta cổ chân đồ vật là cùng loại với dây thường xuân đồng dạng thực vật. Đột nhiên tựa như là sống đến đây bình thường, nhanh chóng sinh trưởng, chỉ một lát sau liền lan tràn đến bắp chân của ta bộ vị. Hơn nữa hai cái chân tất cả đều bị cái đồ chơi này cho cuốn lấy. Càng thêm đáng sợ chính là, này quỷ thủ đằng phía trên sinh ra gai ngược. Một quấn lên chân của ta cổ liền có thật nhiều gai ngược đâm vào da thịt của ta bên trong. Lập tức một trận nhi lại tê dại lại đau cảm giác tập thay đổi toàn thân. Không dám có một lát trì hoãn, ta vội vàng đưa tay tiến vào càn khôn bát bảo túi. Mãnh một chút liền sẽ đồng tiền kiếm cho rút ra. Khoái kiếm chảm đay rối. Tả hữu vung chém phía dưới. Liền đem cuốn lấy cổ chân quỷ thủ đằng cho chặt đứt. Bị chém đứt quỷ thủ đằng bắn tung tóe ra tới cũng không phải là màu xanh lá chất lỏng. Mà là như là máu đồng dạng đỏ tươi chất lỏng. Còn có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu tán ra tới. Nhưng mà bám vào ta trên đùi quỷ thủ đằng cũng không có bị chém đứt mà chóc ra xuống. Vẫn như cú vũ động thân thể, hướng phía da thịt của ta bên trong chui vào, hút ta trên đùi máu tươi, kia lá cây đều thành màu đỏ. Ta đi, thật là tà môn thực vật, nơi đây không nên ở lâu, coi là thật kinh khủng lợi hại. Ta vội vàng quay người, hướng phía sườn đồi mặt khác một bên chạy tới. Thế nhưng là vừa mới quay người, lập tức lại dọa hít vào một ngụm khí lạnh, hồn nhi đều nhanh bay, nhưng thấy trong chốc lát này, tại đằng sau ta đã lít nha lít nhít bò lên càng nhiều quỷ thủ đằng. Nhanh chóng sinh trưởng, vũ động thân thể, linh hoạt tựa như là từng đầu trường xa bình thường, hướng phía ta bên này dựa sát vào đi qua, những này dây leo ăn người uống máu. Xem ra là không có ý định làm ta còn sống rời đi nơi này. Cũng không biết ta tiên tổ ra ban đầu là như thế nào tại nhiều như vậy quỷ thủ đằng thủ hạ sống sót. Ta ra đầu một trận nhi run lên. Bất quá rất nhanh liền có cách đối phó. Trong tay đồng tiền kiếm hướng trên đỉnh đầu ném đi. Lập tức khởi động bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Lúc nào gian liền phân giải thành mấy chục cái đồng tiền. Sau đó đồng tiền lại phân cách ra đồng tiền kiếm khí. Hướng thẳng đến trước mặt kia không ngừng vũ động quỷ thủ đằng tản ra mà đi. Như là súng máy bình thường, mấy chục cái đồng tiền cùng đồng tiền kiếm khí đem phía trước ngăn chặn đường đi quỷ thủ đằng đánh. Nát như, chất lỏng màu đỏ bắn tóe bốn phía. Đang lúc ta phải thoát đi mở nơi này thời điểm, vừa hướng phía trước bước ra một bước. Phát hiện thân thể căn bản không động được. Có thứ gì tại kéo về phía sau kéo ta đây. Cúi đầu vừa nhìn, lại là những cái kia xuất quỷ nhập thần quỷ thủ đằng. Lặng yên trong lúc đó đã cuốn lấy eo của ta. Làm ta thân thể hướng phía trước nghiêng thời điểm. Nó mới mãnh nhiên gian phát lực. Đem ta hướng bên dưới vách núi mặt lôi kéo. Ta quyết định thật nhanh. Sử dụng một chiêu thiên cân trụy chiêu số, hai chân ổn đứng trung bình tấn, dồn khí đan điền, làm thân thể biến vô cùng nặng nề, mới không có bị quỷ kia tay dây leo kéo tới bên dưới vách núi mặt đi. Đồng thời, ta vẫy tay một cái, sắp tán rơi vào các nơi đồng tiền một lần nữa ngưng kết thành đồng tiền kiếm, trở xuống trong tay của ta. Quay người hướng phía sau lưng một trận nhi điên cuồng tích chém. Mới rốt cục mở ra trói buộc. Mà lúc này, vừa rồi sau lưng bị đồng tiền kiếm trận đánh loạn thất bát tao, quỷ thủ đằng lại từ vách núi hai bên bò lên rất nhiều, lại một lần nữa đem đường lui của ta chặn lại. Ông trời ơi, này nhưng làm sao xử lý? Giết chi không dứt, vô cùng vô tận, nhìn này lít nha lít nhít quỷ thủ đằng, trong lòng ta đều có chút tuyệt vọng. Tục ngữ nói, xe đến trước núi ắt có đường, có lẽ lúc này là bị bức ép đến mức nóng nảy. Ta trong đầu linh cơ khẽ động, chợt liền nghĩ tới một cái biện pháp, nhanh chóng đưa tay tiến vào càn khôn bát bảo túi, đem nhị sư huynh từ bên trong bắt ra tới. Không hề nghĩ ngợi, liền hướng phía những cái kia quỷ thủ đằng dày đặc nhất địa phương thả tới. Mà ta thì quay người, đối mặt không ngừng hướng phía ta đánh tới quỷ thủ đằng tả hữu vung chém. Tại chém những cái kia quỷ thủ đằng đồng thời, ta thì chậm chạp hướng phía đằng sau từng bước một thối lui. Ta tin tưởng, nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa, nhất định có thể đối phó những này khiến người phiền muộn không thôi quỷ thủ đằng. Kia chân hỏa chi lực, liền tảng đá đều có thể nướng hóa. Đừng nói những này kỳ quái thực vật. Quả nhiên, tại ta toàn tâm đối phó bên bờ vực không ngừng mọc ra quỷ thủ đằng thời điểm, sau lưng cứu đã thổi qua đến rồi một cỗ bị thực vật bị nướng cháy hương vị. Ta lui về sau tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chờ ta rời khỏi cách bên vách núi có 4-5 mét cách thời điểm, liền thấy dưới chân một mảnh cháy đen, còn tại phả ra khói xanh. Khẳng định liền nhị sư huynh kiệt tác, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng thấy những cái kia quỷ thủ đằng mặc dù rất nhiều đều bị nhị sư huynh cho nướng hồ, nhưng như cũ không sợ chết hướng phía nhị sư huynh trên người không ngừng quấn quanh. Nhị sư huynh không chút hoang mang, chỉ là chậm chạp hướng phía trước đi tới. Trên người xuất hiện ngọn lửa càng thêm cực nóng, có chút quỷ thủ dễ mây bản dựa vào không đến nhị sư huynh bên người, liền đã đốt. Ta bước nhanh hơn, đi theo nhị sư huynh sau lưng, lại đi trước chạy hơn 20 mét, mới rốt cục đi tới khu vực an toàn. Nhị sư huynh quay đầu nhìn thoáng qua bên vách núi, run lên to mọng thân thể, lại hướng phía ta buồn ngủ nhìn thoáng qua, tựa hồ mang theo mỉm cười, sau đó liền gục ở chỗ này bất động, lẩm bẩm kêu hai tiếng, lần nữa ngủ thiếp đi. Mà ta thì bị tình cảnh vừa nãy hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, nghỉ tạm một hồi lâu, ta mới cảm giác được bắp chân bụng truyền đến kịch liệt đau nhức. Cúi đầu nhìn như, nhưng thấy quấn quanh ở ta bắp chân thượng quỷ thủ đằng đã hoàn toàn biến thành đỏ thẫm màu. Ta thận trọng đem những cái kia quỷ thủ đằng ấn tay một cái một chút rút ra, ném xuống đất, quỷ kia tay dây leo trên mặt đất vùng vẫy một hồi lâu mới không có động tĩnh. Mỗi rút ra một đoạn nhỏ quỷ thủ đằng đều có thể liền dây lưng thịt giật xuống đến một khối. Đau ta nhe răng trợn mắt, trọn vẹn 5 phút trôi qua, hết thảy quỷ thủ đằng cành lá cũng bị ta dọn dẹp sạch sẽ. Một đôi bắp chân huyết nhục mô hình hồ, ngay từ đầu quỷ kia tay dây leo phía trên gai ngược đâm vào da thịt bên trong thời điểm, tựa hồ có thể bài tiết ra một ít độc tố, có thể làm ta hai chân run lên, thậm chí đã mất đi tri giác. Cũng may, ta di truyền tiên tổ ra bách độc bất xâm thể chất, cỗ này độc tố tại bất chi bất giác liền hóa giải mất. May mắn có nhị sư huynh hỗ trợ, bằng không cho dù là tới một cái như là Long Nghiêu chân nhân như vậy cao thủ, cũng không nhất định có thể theo sườn đồi nơi toàn thân trở ra. Quá mẹ nó dọa người, ta giống như nghe ra ra nói qua đầy miệng, lúc trước tiên tổ ra liền không có chạy ra này quỷ thủ đằng trói buộc, trực tiếp bị kéo xuống bên dưới vách núi mặt, đi qua cao nhân truyền thụ bản lãnh, trọn vẹn hơn một năm mới ra đoạn hồn nhai thực chất. Chỉ là cao nhân đã không tại, ta như vậy xuống đó là một con đường chết. Không có tiên tổ ra như vậy vận khí tốt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển,